Beta bình thường phân hóa lần thứ hai, chương 6, DM đãng, chủ động giang chân ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Beta ướt ngày ru rú trong phòng ngủ, không tham gia tụ tập càng không giao lưu với các bạn cùng lớp. Chỉ ngồi trong lòng ngực của Alpha, không thì cũng bị hắn đè dưới thân cọ sát cái lỗ hoa ướt đẫm. Không có sinh viên đại học nào chọn cách lãng phí thời gian rảnh rỗi như cậu. Phần lớn bọn họ đều tràn ngập sức sống, kết bạn với nhiều người và tham gia nhiều hoạt động khác nhau. Chứ không phải cuộn tròn trong vòng tay của một alpha, giang chân ưỡn ngực, chưa tốt nghiệp đại học đã trở thành những vợ dâm chảy nước ròng ròng của người ta. Ngoài những tiết học cần thiết thì Trương Kỳ An không thể nào rời xa pheromone của alpha. Ban đầu chỉ cần một nụ hôn là đủ, sau đó phải vuốt ve xuất tinh, cuối cùng bây giờ cách đó hình như cũng đã hết hiệu quả. Cơ thể non nớt của Omega bị tinh dịch của Cố Gia Thụ nuôi nấng đến no nê. Giống như dây leo sinh trưởng trên người Alpha, trong ký túc xá đóng kín Beta là một con cừu ngây thơ bị hắn mặc sức lừa gạt. Nửa tháng trôi qua, quá trình phân hóa lần hai ồ ạt ập đến ăn mòn cơ thể Beta. Alpha nhân cơ hội đó tái tạo cơ thể Beta giống như đắp nặn một con búp bê đất sét. Beta ngây thơ vẫn đi vào lớp học bình thường. Cho đến khi những người xung quanh nhận thấy sự thay đổi của cậu. Thành viên trong nhóm là người đầu tiên phát hiện ra. Anh ta nửa đùa nửa thật nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Trương Kỳ An hỏi cậu có đi phẫu thuật thẩm mỹ không? Nếu không tại sao lại càng ngày càng trắng, làn da mịn màng và đôi mắt cũng to hơn. Mọi người ngạc nhiên rồi cũng lần lượt chỉ ra những thay đổi ở Beta. Nhưng Trương Kỳ An chỉ đỏ mặt trốn vào góc lớp, cổ áo che khuất tuyến thể xua đi mùi hương hoa nhài sắp tràn ra. Cơ thể cậu đang có những đặc điểm của Omega, nhưng mọi người chỉ có thể nhìn thấy những thay đổi bên ngoài. Beta ngày càng xinh đẹp, tỏa ra mùi thơm thoang thoảng, khiến mọi người suy đoán Beta nhút nhát có lẽ đang yêu đương. Sau khi vào đại học cũng biết cách ăn mặc và xịt nước hoa để thu hút sự chú ý của bạn trai. Sau khi cởi quần áo chỉ có Cố Gia Thụ mới biết ngực của Beta sưng phồng lên. Hai đầu vú nhỏ thơm tho mềm mại biến thành hai quả mận đỏ trên bộ ngực trắng tuyết. Thường xuyên bị Alpha ngậm vào trong khoang miệng ấm áp cắn mút tả tơi. Chẳng khác nào một con điếm dâm đáng nhất. Alpha xấu xa can thiệp vào quá trình phân hóa của Beta. Lấy một số loại thuốc cấm bôi lên ngực và nơi riêng tư của cậu. Nhìn cậu hứng tình chảy nước dâm lênh láng khắp chiếc giường đơn. Hắn muốn Beta nức nở cầu xin, nói mình thấy khó chịu nên muốn dương vật của Alpha cọ sát. Nói mình không ngại tiếp xúc thân thể với hắn, lúc này Cố Gia Thụ mới tỏ vẻ khó xử, nhưng vẫn móc dương vật ra đụ hột le vốn đã nhô lên của Beta. Hắn ác ý đưa ngón tay nhấn vào hột le, dương vật khổng lồ quất qua một cái đã làm nước dâm tuôn ra. Sau đó giang đùi của Trương Kỳ An ra xem cậu lên cơn cực khoái. Nước dâm phun ra bắn tung tóe lên dương vật đang run bần bật. Vào một buổi chiều chủ nhật bình thường, Beta cuối cùng cũng không nhịn được khóc lóc giang rộng hai chân ra. Cặp mông đẫy đà bị ấn vào tấm ga trải giường màu xanh hệt như một cái bánh bao trắng nón. Lỗ hoa mềm mại giữa hai chân bị vuốt ve không ít lần đã đỏ tươi như của phụ nữ trưởng thành. Trương Kỳ An thuần thục nắm lấy tay Alpha, vô thức nũng nịu muốn hắn cắm vào cái lỗ ngứa ngáy của mình. Đúng vậy, cắm vào thực sự chứ không chỉ cọ sát, mà còn xin ăn hết dương vật của Alpha. Rõ ràng Beta chỉ mới là cậu sinh viên đại học ngây ngô. Hai tháng trước còn mơ về viễn cảnh sẽ có bạn gái ở trường đại học. Vậy mà hai tháng sau lần phân hóa thứ hai Beta đã không còn lạ lẫm gì với chuyện tình dục. Trên giường của Alpha, cậu không ngại rên rỉ dâm đãng. Đôi mắt quyến rũ như người tình nhỏ được hắn nuôi dưỡng để trút bỏ dục vọng. Ai có thể ngờ beta thật thà chất phát trong mắt người ngoài lại có cái lỗ dâm đáng nhất. Khoang sinh sản chảy nước đầm đìa. Bọn họ đều bị vẻ ngoài của beta đánh lừa. Chỉ có Cố Gia Thụ phát hiện ra rồi biến cậu trở thành omega của riêng mình. Cố Gia Thụ lắm mưu nhiều kế như vậy. Ngay cả lúc này cũng chỉ đứng ở bên giường khẽ cau mày. Trong đôi mắt luôn lạnh lùng nay tràn đầy lo lắng như một cậu bạn cùng phòng thật lòng lo lắng cho beta. Em thực sự muốn cắm vào sao? Kỳ An, trong quá trình phát dục có chút ngứa ngáy là điều bình thường. Tuy cắm vào cũng không phải là vấn đề gì to tát. Rốt cuộc đã xoa nhiều lần như thế. Tinh dịch của Alpha cũng đã ăn luôn rồi. Có cắm vào hay không có gì khác nhau đâu. Dù sao cũng bị đút no pheromone của Alpha rồi. Đủ thêm mấy cái chắc cũng không sao. Một, nhưng Kỳ An, dù sao em cũng đang phát dục. Nếu đủ bây giờ, chắc em sẽ nghiện mất. Vậy cũng không sao chứ. Cố Gia Thụ nói thật cẩn thận. Bàn tay to mân mê bộ ngực nhỏ mới nhú của beta. Đầu ngón tay kẹp lấy núm vú sưng tấy đã căng cứng. Động tác thô bạo như đang đối xử với con búp bê bơm hơi mà mình thích. Hành động như vậy chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Beta khó có thể nắm được bắp đùi của mình. Bụng nhỏ bất giác ưỡn lên. Lỗ hoa co rút lại thèm khát được dương vật cắm vào. Dục vọng thiêu đốt từ bên dưới vọt thẳng lên đến đỉnh đầu khiến toàn thân cậu như có hàng triệu con kiến bò lên. Ngay cả trong xương cốt cũng cảm thấy ngứa ngáy. Khoang sinh sản nóng như bốc cháy thôi thúc Trương Kỳ An nuốt dương vật vốn đã quá quen thuộc. Đây không phải là phân hóa lần hai, mà càng giống như đang huấn luyện kỹ năng giường chiếu cho beta. Gia Thụ, đút vào được không? Tôi không quan tâm. Ngứa quá. Trương Kỳ An cắn ngón trỏ. Đôi mắt trong veo toát ra vẻ quyến rũ mị hoặc. Đầu óc choáng váng khiến cậu phóng túng chính mình đắm chìm trong dục vọng. Hormone của Omega làm làn da cậu càng thêm trắng ngần. Đường nét trên khuôn mặt tuy chưa đến mức tinh xảo nhưng vẫn trong sáng dễ thương. Là gu của mọi Alpha sẽ thích. Hiển nhiên Cố Gia Thụ cũng thích. Hắn ấn beta xuống dưới thân mình. Đôi môi mỏng ngậm lấy đầu vú ngọt mút lấy mút để. Nghe thấy tiếng rên rỉ của Trương Kỳ An nên khóe mắt càng cong lên. Bàn tay to lần theo đường cong cơ thể vuốt xuống phía dưới. Dừng lại ở chiếc bụng nhỏ có lớp thịt mỏng mềm mại. Chắc chỉ to bằng lòng bàn tay của Alpha. Beta nhõng nhẽo yếu đuối. Thậm chí nhu nhược đáng thương rất khó có thể phủ nhận nhờ vào công lao của Cố Gia Thụ góp phần. Người đàn ông hôn lên môi Trương Kỳ An. Đặt lòng bàn tay ấm áp của mình lên bụng dưới nhẹ nhàng xoa bóp khoang sinh sản của Omega. Hắn vốn đã điển trai. Đường nét khuôn mặt sắc sảo giống như những tác phẩm điêu khắc hoàn hảo nhất thời Hy Lạp cổ đại. Lại còn có một đôi mắt thâm tình đong đầy tình ý nhìn beta. Hắn mỉm cười, trong đáy mắt là sự thỏa mãn khi đạt được khát vọng nào đó. Bé yêu, khoang sinh sản có vẻ phát triển tốt nhỉ? Hôm nay có muốn đút vào khoang sinh sản của em không? Sướng lắm, địt em phun nước luôn được không? Hắn nói, bàn tay tăng thêm một chút lực. Lời nói của Cố Gia Thụ giống như sự cám dỗ của Satan từ vực sâu địa ngục. Đốt cháy ý chí của Trương Kỳ ăn từng chút một. Cảm giác ngứa ngáy dày đặc thôi thúc cậu đưa ra một câu trả lời thỏa mãn cả hai người. Đốt vào bên trong thì sao? Cố Gia Thụ sẵn sàng giúp đỡ. Đây là điều mà mọi Omega đều sẽ trải qua. Huống hồ hắn còn đẹp trai thế. Đôi chân của Trương Kỳ An mềm mại như bông, tuân theo chỉ dẫn của Alpha bày ra một tư thế cực kỳ đáng xấu hổ. Cố Gia Thụ hôn lên khuôn mặt mê mang của cậu, trêu chọc cậu sắp bị ăn thịt. Beta ngây thơ vẫn ngoan ngoãn giơ tay lên vòng qua ôm cổ Alpha. Cậu không hề có khả năng phát hiện nguy hiểm, trong bầu không khí mờ ám như thế còn dám ngậm lấy yết hầu của hắn. đôi mắt của Alpha ngay lập tức bị bao phủ trong dục vọng đen tối. Hắn thở hắt ra một hơi rồi ngẩng đầu lên cởi bỏ quần áo. Chiếc lưỡi trơn trượt của cậu vẫn đang liếm láp yết hầu nhô lên giống như một chú chó con nghịch ngợm. Trong miệng phát ra tiếng rầm rì nũng nịu rất thuần thục. Cố Gia Thụ nắm lấy cằm của Beta kéo cái đầu nhỏ tới trước mặt mình. Thấy đôi môi đỏ mọng quyến rũ ở ngay trước mắt nên Alpha lập tức cúi đầu hôn lên môi cậu. Lời nói biến mất giữa môi răng. Dâm đãng, địt chết em. Nước bọt nhớp nháp khiến ý thức của Trương Kỳ An càng trở nên hỗn loạn hơn. Thời gian trôi qua, cậu ngày càng dễ nhận biết được mùi pheromone của Cố Gia Thụ. Mùi rượu nồng nặc càng kích thích cậu chảy ra nước dâm tràn lan. Dương vật to đen ép vào bắp đùi của Trương Kỳ An. Chất dịch chảy ra từ quy đầu làm chân cậu sáng bóng một mảng. Đút vào đi, đút vào, được không? Hừ. Ha, Beta nằm bên dưới ưỡn ngực lên cho Cố Gia Thụ mút sữa. Bộ ngực trắng nõn in đầy vết xanh xanh tím tím cho thấy chuyện tình dục đã làm không ít lần. Cố Gia Thụ cắn nhẹ núm vú, chiếc lưỡi to đè lên núm vú cắn mút. Hàng răng sắc nhọn thỉnh thoảng lại cạ lên đầu vú mềm mại. Khiến Beta cất lên từng tiếng rên rỉ khe khẽ. Bé yêu, vú nhỏ quá. Vú của Omega phải to hơn chút, để nuôi con và chồng mình. Một bàn tay của Cố Gia Thụ đặt ở bên người Trương Kỳ An. Tay kia nhéo đầu vú cương cứng, cổ tay hơi đong đưa qua lại. Bàn tay của Alpha mảnh khảnh hiện rõ các khớp xương. Trên bàn tay trái còn có một nốt ruồi nhỏ. Vốn dĩ bản thân đã cao ngạo, bây giờ lại làm những hành động xuồng xã sắc dục như vậy. Thậm chí còn cố tình nói thêm vài câu tục tĩu. Alpha chơi đủ rồi lại nhấc hai chân Beta đặt lên vai. Hắn nửa quỳ phô ra đường cong hoàn mỹ ở đôi vai cùng cơ lưng tuyệt đẹp. Một thân hình mà ngay cả Alpha cũng phải hâm mộ. Chồng liếm cho em trước. Chữa cơn hứng tình của em nhé. Giọng nói trầm khàn. Trên mặt không có nhiều biểu cảm. Nhưng yết hầu chuyển động lên xuống liên tục đã thể hiện Alpha cũng đang rất hưng phấn. Hắn cúi xuống ngửi cái lỗ như một con thú trước khi ăn. Dù là mùi hoa nhài hay là nước dâm đang rỉ ra từ lỗ hoa đỏ mọng đều khiến Cố Gia Thụ phấn khích phát điên. Không chờ được nữa lập tức liếm ngay một cái. Nơi đó trở thành một loại thạch không thể nhai được trong miệng Alpha. Nước dâm chảy ra đều rót vào miệng hắn. Ha, Trương Kỳ An, tại sao cái lỗ của em liếm mãi mà chưa chịu nhả ra thế? Cố Gia Thụ nếm thử nước dâm có mùi hương hoa nhài của cậu. Nuốt ực xuống một ngụm, cách Trương.